Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, đừng để lục lão sư cầm Rainbow Wing. Kim tự tháp Pharaoh, khai thác khu thủ lĩnh. Tam thần trụ người nắm giữ. Brandon yếu ớt tỉnh lại. Chỉ thấy trước mặt một Trương Tiếu cho liệt đến khóe miệng mặt quỷ. Miệng kiệt, quỷ a. Brandon kém chút lại ngất đi. Tốt, đừng làm rộn. Lục Dã nhặt lên lăn xuống mặt đất trong mắt. Đưa trả lại cho làm mặt quỷ Jenga. Tâm tình nhất thời có chút vi diệu. Cùng Jenga ở chung lâu. Loại trình độ này sợ hãi. Hoàn toàn đã biến mất a. Miệng kiệt. Jenga an quay mắt hạt châu. Một lần nữa hướng Brandon lên tiếng chào. Nguyên lai, là Jenga. Chấm ngoặc kép. Brandon lỏng ra một hơi, gãi đầu một cái, ký ức dần dần khôi phục, đột nhiên khẩn trương nói, kia Portland Vương đâu, ở chỗ này, Lục Dã đem tạo hình cổ phác quả cầu đá, đưa về phía Brandon, đã thành công phong ấn, Brandon trừng to mắt, thế nhưng là, kia phiến đá ghi lại là cổ đại ngôn ngữ, chấm ngoặc kép, đột nhiên, dư quang thoáng nhìn chữ danh thần thoại học giả. Cynthia thân ảnh, Brandon lập tức giật mình. Không phải ta, Cynthia lắc đầu nói, ta còn không có nghiên cứu đến loại trình độ kia. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Brandon ở, một tiếng, từng có nhà bảo tàng công việc kinh lịch Takeshi quán chủ. Là lục lão sư, Satoshi lớn tiếng cải chính, người kém chút liền mất mạng. Brandon tiên sinh, Brandon sợ run một lát, ánh mắt rơi vào. Vị này khí chất bất phàm thanh niên trên thân, tuổi còn trẻ, lại có thể đem tối nghĩa cổ ngữ nói lĩnh vực, nghiên cứu đến loại trình độ này. Hắn nghiêm túc gật đầu, đứng người lên, trịnh trọng hướng Lục Dã bái. Lục lão sư, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, việc nhỏ, Lục Dã gãi gãi gương mặt, nếu không có cổ đại ngữ, vừa rồi kém chút đều đem ngươi cho xử lý a. Cynthia nhíu lên lông mày, nghiêm túc nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Brandon tiên sinh, Brandon đem tam thần trụ thu hồi Pokebo, thở dài nói, cũng trách ta khinh thường, coi là vị kia quốc vương là nghĩ gửi thân Satoshi, không nghĩ tới, chính ta tâm trí, ngược lại xuất hiện sai lầm. Brandon tiên sinh, ngài không nên tự trách, Takeshi trầm giọng nói. Ngài đã là đương kim tối chắc tuyệt nhà khảo cổ học một trong. Brandon lắc đầu, cười khổ nói, nguyên nhân chính là như thế, ta vẫn cần tu hành. Bất quá, Brandon nói, lần này di tích hành trình, ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chỉ ít, tra rõ Portland đế quốc hủy diệt chân tướng. Còn có, chấm ngoặc kép, Brandon dừng một chút, nhìn quanh bừa bộn đối chiến kim tự tháp nội bộ. Hò nhẹ nói, ta vẫn là trước tiên đem các ngươi đưa đến bên ngoài đi. Takeshi nhìn về phía hơi, khói đen, nói, vậy những này lưu lại oán niệm, nên làm cái gì, ta sẽ để cho Dasnoa đến thôn phệ. Chấm ngoặc kép, miệng kiệt tương đương. Brandon ngắm nhìn Jenga, trầm ngâm nói, nếu như lục lão sư ngài Jenga, muốn thôn phệ, chấm ngoặc kép, miệng kiệt, sai. Huyền, móc lửng, sai, ta thúc đẩy á, Lục Dã nhìn về phía bồng bềnh ở giữa không trung, ăn như gió cuốn Jenga, ánh mắt phức tạp, thật, sẽ không ăn xấu bụng sao? Những này linh thể, đối với U Linh Hệ mà nói, xem như tốt nhất bổ tề. Brandon khoanh tay cánh tay, nhếch miệng lên một tia đường cong, nhất là Curse, nguyền rùa, loại chiêu thức. Hiệu quả có thể tăng lên trên diện rộng. Lục Dã sửng sốt một chút. Cũng bao quát Paris xong. Diệt phong chi ca. Paris xong. Diệt phong chi ca. Curse. Nguyền rùa. Destiny Bond. Đồng mệnh. Đều bao quát tại bên trong. Lục Dã hô hấp trì trệ. Đã lâu ngạt thở tuôn hướng ngực. Ta là vạn vạn không nghĩ tới. Thế mà còn có thể nơi này âm ta một tay. Lục Dã. Ngươi có phải hay không có bà con xa? Gọi lôi tự cùng thật tự. Brandon, a, cớ gì nói ra lời ấy? Không có gì, Lục Dã ho nhẹ một tiếng. chẳng qua là cảm thấy các ngươi dáng dấp thực sự rất giống. Thù này, ta Lục lão sư tạm thời nhớ kỹ. Miệng kiệt tương đương. Jenga giống như là ăn kẹo đường bình thường. Bắt lấy giữa không trung hay. Khói đen, nguyên lành nhét vào miệng bên trong. Tựa hồ cảm thấy như thế ăn không thắng đủ hưng. Jenga phía sau hiển hiện Dasnoa. Cao hơn 3 mét mini bản Suzanu. Duỗi ra tráng kiện hai tay. Đem bốn phía hay. Khói đen, vò thành một đại đoàn kẹo đường. Vui vẻ nhét vào Jenga trong miệng. Miệng kiệt. Ăn ngon. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Huyễn thuật, ta nhất định là chúng Jenga huyễn thuật. Tại đem kim tự tháp nội bộ hay. Khói đen, tiêu diệt sạch sẽ sau. Miệng kiệt, Omega, vẫn chưa thỏa mãn Jenga. Đưa ánh mắt về phía Brandon trong tay phong ấn quả cầu đá. Tựa hồ cảm giác được nguy cơ. Phong ấn quả cầu đá run rẩy kịch liệt. Cái này không thể ăn. Ăn dễ dàng tiêu chảy. Lục Dã khuyên tiếng nói. Miệng kiệt tương đương. Brandon cũng lau mồ hôi lạnh. Đem thứ gì? Dán tại phong ấn trên quả cầu đá. Trầm giọng nói. Dù sao cũng là hô ô hạ xuống trừng phạt. Liền để hắn trong bóng đêm. Tiếp tục cầm tù đi xuống đi. Lục Dã trầm ngâm gật đầu. Đắc tội Hy Lạp chúng thần Tantalus. Đồng dạng là nhận sống không bằng chết trừng phạt. Bất quá. Nói trở lại. Portland Vương có thể bị Pokebo cho phong ấn. Như vậy, ta có phải hay không cũng có thể hướng Satoshi ném cái Master Bo. Lục Dã rất là nghiêm túc tự hỏi. Tại Brandon tiễn đưa dưới. Một đoàn người rời đi kim tự tháp nội bộ. Xanh thẳm trời trong dưới. Tóc vàng mỹ nhân nhìn chăm chú lên bên cạnh tuấn lãng bên mặt. Có chút xuất thần. Ngươi đang nhìn cái gì? Cynthia cười yếu ớt nói. Nhìn ngươi, Lục lão sư mặt mo đỏ ửng, trừng mắt, vậy ta cũng nhìn trở về. Hai người so đấu lấy ai trước chớp mắt trò chơi. Độc thân Takeshi, híp mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Ta hôm nay liền không nên ra lần này xa nhà. Brandon tiên sinh, Satoshi chính hướng Brandon, khởi xướng đối chiến xin. Ta muốn khiêu chiến ngài, thu hoạch được cái cuối cùng khai thác khu biểu tượng. Không có vấn đề. Brandon vây quanh cánh tay, chút nghiêm túc đầu, chỉnh đốn một đoạn thời gian, đợi đến lần sau lúc gặp mặt, lại đến nhất quyết thắng bại đi. Đa tạ ngươi, Brandon tiên sinh. Satoshi lộ ra hưng phấn tiếu dung, trong cõi u minh ngẩng đầu, chỉ thấy được tầng tầng trong mây, có mỹ lệ cầu vồng xẹt qua trời trong, to lớn loài chim lông đuôi, vẩy xuống rực rỡ sắc thái. Vạn vật tại kia cầu vồng trước đều hơi có vẻ thất sắc. Hay là, cầu vồng là thế giới giải lên sinh mệnh sắc thái. Cái đó là, trong truyền thuyết Ho-Oh đi. Cynthia dẫn đầu ngẩng đầu. Người thua, ngây thơ, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy được cầu vồng thoáng qua liền mất. Bên tai vang lên râu tơm tất tất âm thanh. Tất tất, Ho-Oh, truyền thuyết Pokemon. Nghe nói sẽ chỉ ở chính trực nhà huấn luyện xuất hiện trước mặt. Chính mắt trông thấy án lệ lác đác không có mấy. Lạc nắm tương đương chính trực nhà huấn luyện. Lục lão sư nhướng nhướng lông mi. Khó trách Ho-Oh nhìn thấy ta. Trượt đến nhanh như vậy. Bất quá. Xem ra lúc này thợ quay phim là đến xem Portland Tư Vương tình huống. Coi như Lục Dã không đến. Ho-Oh cũng sẽ tự mình xuất thủ. Hay là. Lục Dã hướng phía Satoshi ném đi ánh mắt. Cái cuối cùng khai thác khu công trình. Ho-Oh không chừng là đến cho ngốc đồ vật cổ vũ động viên. Tốt. Satoshi thu tầm mắt lại. Chợt quát to một tiếng. Siết chặt nắm đấm. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Pikachu. Về trước trung tâm Pokemon. Sau đó hướng Brandon tiên sinh khởi xướng khiêu chiến. Pikachu. Khuôn mặt nghiêm túc Brandon. Hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Chuyển hướng Lục Dã nói. Lục lão sư. Vì báo đáp ân cứu mạng của ngài. Ta chuẩn bị tạ lễ. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Chỉ kiến thần thay mặt đưa tay luồn vào áo túi. Từ đó lấy ra một viên ảm đạm mỹ lệ lông vũ. Trong chốc lát. Tất cả mọi người ở đây. Không hẹn chừng lớn hai mắt. Rainbow Wing. Ảm đạm. mất đi Hoan Trạch Rainbow Wing, vẫn như cũ tản ra kinh tâm động phách mỹ lệ quang trạch. Phục sinh tệ cộng một, Portland Vương quốc sở dĩ sẽ tiêu diệt, Brandon chậm rãi nói, chính là bởi vì vị này quốc vương nắm giữ hắn không nên có Rainbow Wing, mà mấy ngàn năm về sau, cái này viên Rainbow Wing cũng đã mất đi lực lượng, trở thành biểu tượng phẩm. Brandon đem Rainbow Wing đưa về phía lục dã. Ta tại bên trong di tích bộ phát hiện những bí ẩn này, cùng căn này Rainbow Wing. Hiện tại, đưa nó chuyển giao cho ngài. Lục lão sư, nghe nói, Rainbow Wing tại gặp được tâm linh thuần chân nhà huấn luyện lúc, sẽ một lần nữa tỏa sáng quang trạch. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn truyền thuyết. Brandon tin tưởng, vị này trí tuệ mà hiền lành lục lão sư, nhất định là vị đáng tin cậy nhà huấn luyện. Mà trải qua hôm nay sự kiện này, Brandon ý thức được mình vẫn cần tiếp tục tu hành. Mà cái này, cũng là hắn xuất ra Rainbow Wing nguyên nhân chỗ. Rainbow Wing, Satoshi phút chốc mở to hai mắt. Satoshi, người cũng nhận biết. Takeshi tò mò hỏi. Hắc hắc, ta rời đi Palit thao thời điểm. Vận khí tốt nhặt được một cây. Satoshi gãi đầu một cái. Về sau nghiêm túc nói. Không thể đem Rainbow Wing giao cho tâm linh tà ác người. Đây là lúc trước một vị trưởng bối nói cho ta biết. Brandon tán đồng gật đầu. Đem Rainbow Wing đưa về phía lục dã. Thu cất đi, lục lão sư. Có ngài tại, chắc hẳn Rainbow Wing lực lượng cũng có thể thiện thêm lợi dụng. Lục dã trên trán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Không phải ta không muốn thu. Mấu chốt là ta thu Rainbow Wing. Masado nhảy ra muốn tìm ta đơn đấu. Vậy làm thế nào? Trái tim người, cầm tới Rainbow Wing, thế nhưng là sẽ thu nhận hồ ô cừu hận cùng hủy diệt a. Brandon tiên sinh, lục dã nghĩa chính ngôn từ nói. Ta cứu ngươi, cũng không phải là vì thu hoạch được đáp tạ. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Rainbow Wing, lưu cho người hữu duyên. Há không mỹ quá thay. Brandon sửng sốt một chút. Mình bởi vì tự mãn mà gặp khó tại Portland Vương. Đã không có mặt mũi lại tiếp tục nắm giữ Rainbow Wing. Cynthia cùng Takeshi tựa hồ cũng không có nhận lấy Rainbow Wing dự định. Brandon lại hướng Satoshi ném đi ánh mắt. Ta đã có. Satoshi gãi đầu một cái. Trên trán bỗng nhiên sáng lên một chiếc bóng đèn. Tiếp nhận Brandon trong tay Rainbow Wing. Trong chốc lát, ảm đạm Rainbow Wing sáng lên ánh sáng nhạt. Lại yên tĩnh lại. Ngay cả Satoshi đều không thể tỉnh lại. Lục dã nao nao, chợt ý thức được, cái này ảm đạm Rainbow Wing, xác thực càng giống cái biểu tượng phẩm. Lục lão sư, Satoshi lung lay lông vũ, cười hì hì nói, ngươi nhìn, không có vấn đề gì, ngươi không cần khẩn trương. Satoshi chỉ coi là lục lão sư, hoàn toàn như trước đây vững vàng, đối mặt Rainbow Wing mới có thể như lâm đại địch. Cho, lục lão sư, Rainbow Wing thế nhưng là sẽ mang đến hảo vận nha. Satoshi đem Rainbow Wing, nhét vào lục dã trong tay. Lúc trước ta cùng Pikachu, liền là dựa vào nó mới trốn qua một kiếp. Pikachu, lục dã sắc mặt biến hóa, ý đồ buông tay, phát hiện Satoshi lực cánh tay quá kinh người. Rainbow Wing tới tay, ôn lương xúc cảm truyền đến, đã ảm đạm lông vũ. Giống như là từ trí năng điều đến tiết kiệm năng lượng. Độ sáng lại lần nữa điều thấp một cái cấp bậc. Lục dã đến Satoshi trong tay liền sáng. Đến trong tay của ta liền tắt. Cũng may, lục dã ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có dị tượng phát sinh. Trong tay Rainbow Wing, lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nhìn tới, Cynthia mỉm cười nói. Rainbow Wing, cũng công nhận ngươi. Ngươi nhìn. Ta nói đi, Satoshi xoa xoa cái mũi, cười nói, đây chính là hảo vận biểu tượng. Nói thì nói như thế, không có sai, lục dã cúi đầu nhìn qua trong tay Rainbow Wing, quả thực giống đang nhìn một viên bom hẹn giờ. Đột nhiên, Rainbow Wing giống như là có chút bực bội, độ sáng lại bắt đầu lấp lóe. Lục dã vội vàng đưa vào aura chi lực, mờ mịt trong lam quang. Rainbow Wing lại lần nữa nổi lên mỹ lệ quang trạch. Khá lắm, căn này Rainbow Wing vẫn là cái ngạo kiều. Lục Dã tâm tình vi diệu, đột nhiên ý thức được aura chi lực. Đúng là cái thực dụng kỹ năng. Bằng không, lần sau đổi mục tiêu khác, lại đưa vào aura chi lực thử một chút. Gặp Rainbow Wing đã không còn động tĩnh, Lục Dã cẩn thận từng ly từng tí đem ảm đạm Rainbow Wing cất vào trong ngực. Lần trước Indigo Plateau Conference, Lục Dã đã cầm một cây môn trơ lông đuôi từ Arcanine đeo, nghe nói có thể tăng cường nó hỏa diễm cùng sinh mệnh lực. Lúc này mới vào tay Rainbow Wing, Lục Dã trong chốc lát còn không có nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào. Tóm lại, Lục Dã xấu hổ mà thầm nghĩ, mỗi ngày cho nó đến một phát aura chi lực, hẳn là sẽ không hắc hóa. A, ngoặc kép, tại Lục Dã cùng Cynthia hướng Brandon tạm biệt sau, di tích hành trình, sự kiện chính thức có một kết thúc. Lục lão sư ngoại trừ đem tổ ba người cho vớt trở về, cũng coi là thành công cứu chàng. Jenga tại thôn phệ Portland vương mấy ngàn năm oán niệm sau bụng có chút không thoải mái, lằng nhằng đi tại đội ngũ hậu phương. Lục Dã liếc qua, để ngươi đừng tham ăn. Miệng kiệt, Jenga hừ tức một tiếng. Ta thế nhưng là lại mạnh lên nha. Trừ cái đó ra, chính là một cây đến từ bên trong di tích bộ Rainbow Wing. Ti nói là ở vào ảm đạm trạng thái, nhưng nếu như muốn dùng, tìm Satoshi nạp một chút có thể, hẳn là có thể làm phục sinh tệ đến sử dụng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, rùa rùa vững vàng tính cách, lại một lần nữa lây cho Lục lão sư. Cynthia đi tại Lục Dã bên cạnh thân, ôm một cánh tay, một cái tay khác yêu nhã chống đỡ lấy cái cằm, tóc vàng tản mát bên eo, lâm vào suy tư, vừa vặn gần nhất nghiên cứu, có dính đến cổ đại ngôn ngữ lĩnh vực, dứt khoát, không cần xin nhờ Rowan tiến sĩ. Cynthia chuyển hướng Lục Dã, kéo lên che lấp gương mặt tóc vàng, trắng nõn trên mặt, nổi lên một tia cười yếu ớt. Ta có một việc làm phiền ngươi. Mơ tưởng tìm ta làm phiên dịch. Có rất cao lúc lương nha tương đương, ngày mai làm việc nơi nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.